Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 490 điên cuồng dư ba bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, hết thảy tất cả đều phát sinh trong một đêm. Ngày kế tiếp, đương mọi người từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện, một cọc đột nhiên xuất hiện tin tức quét sạch cả Trung Quốc. Đài truyền hình quốc gia sáng sớm tin tức liền dẫn đầu báo cáo tối hôm qua FIFA lễ trao giải. Ngoại trừ đưa tin Cannavaro đánh bại Zidane cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bên ngoài. Trọng điểm nâng lên Trung Quốc cầu thủ Dương Dương cầm xuống World Cup tốt nhất Tân Tú cùng World Cup giày bạc thưởng cái này hai tòa thưởng lớn. Đây tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt. Mà tại đưa tin bên trong, đài truyền hình quốc gia còn cần không nhỏ độ dài. Trọng điểm giới thiệu Dương Dương cùng Tô Diệp đi thảm đỏ đưa tới trong ngoài nước truyền thông. Nhiệt nghị, cũng phát một thì lại đến từ châu Âu quyền We Fashion Magazine bình luận. Tại châu Âu quyền We Fashion Magazine bình chọn bên trong, Dương Dương ăn mặc lại một lần nữa đạt được khẳng định. Trở thành lễ trao giải đêm đó tốt nhất, ăn mặc nam khen ngợi vị thứ nhất. Mà Tô Diệp cũng nương tựa theo tuyệt mỹ dung nhan, yêu nhã khí chất, trở thành tốt nhất, ăn mặc nữ khen ngợi hạng nhất. Hai người nắm tay đi thảm đỏ ảnh chụp. Trong một đêm, đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận. Nước Mỹ Yahoo.com website bên trên, Dương Dương cùng Tô Diệp cái này một chương thảm đỏ ảnh chụp cấp tốc leo lên trang đầu đầu đề. Thu được cao nhất xem lượng và khen ngợi. Tại Search Engine Google công ty, Dương Dương cùng Tô Diệp cũng nhất cử trở thành lục soát mấu chốt nóng từ. Tại Trung Quốc trong, nước mỗi lớn web portal bên trên, Dương Dương dắt tay Tô Diệp có mặt FIFA lễ trao giải. Cấp tốc trở thành trang đầu đầu đề tiêu điểm tin tức. Đồng thời cũng đã trở thành Baidu Search mấu chốt nóng từ. Có thể nói, hai người dắt tay biểu diễn cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới nhiệt nghị. Tại Ý, chứ danh Milan báo thể thao biểu thị, Dương Dương cùng Tô Diệp mặc đều là đến từ xa xỉ phẩm công ty Armani kiệt tác. Hai người hoàn mỹ biểu diễn cũng cực lớn kéo theo Armani lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Mà nước, Anh mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao đưa tin cái này cái cọc tin tức. Đã dẫn phát nước Anh trong nước nhiệt liệt thảo luận. Tại đài truyền hình quốc gia sáng sớm tin tức trọng điểm báo cáo đồng thời. Trong nước mỗi lớn thần ở giữa báo chí cũng đều nhao nhao đem cái này một thì tin tức xếp vào trọng. Yếu trang bìa, có thậm chí là trang đầu đầu đề. Đối với Dương Dương cùng Tô Diệp dắt tay biểu diễn, mỗi tạp chí lớn cũng đều là đưa cho cực cao đánh giá. Mà tất cả mọi người một cách tự nhiên đem ánh mắt nhắm ngay thanh tú thoát tục Tô Diệp. Cho rằng nàng cùng Dương Dương ở giữa tình cảm lưu luyến hoàn mỹ phù hợp người Trung Quốc trong suy. Nghĩ tài tử giai nhân hình tượng, càng quan trọng hơn là hai người vậy mà đều là lẫn nhau mối tình đầu. Cái này thật sự là quá tốt đẹp. Đám dân mạng cũng đều trên Internet nhau nhau phát biểu bình luận. Biểu thị chúc phúc Dương Dương cùng Tô Diệp, hy vọng bọn họ có thể kiên trì đi đến ngọn nguồn. Chỉ cần thấy được các người hạnh phúc cùng một chỗ, chúng ta liền vĩnh viễn tin tưởng tình yêu. Mà trong nước, mỗi tờ báo lớn các ký giả truyền thông cũng đều nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Tô Diệp chỗ bên trong hí không thể nghi ngờ liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Các người nhìn thấy ngoài cửa lớn những cái kia đám chó chết sao? Đương nhiên, nghe nói đều là đến từ cả nước các nơi báo chí. Còn có chút là nước ngoài truyền thông. Quá phát hỏa, mới một buổi tối, ai nói không phải đâu. Ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm, thật nhiều bằng hữu đều gọi điện thoại phát kêu kêu. Tìm ta hiểu rõ Tô Diệp tình huống, ta đều mộng. Căn bản không làm rõ ràng được tình trạng. Điên cuồng a, mới một buổi tối, nàng liền triệt để phát hỏa. Dương Dương lực ảnh hưởng thật sự là cao, nhất là tại FIFA lễ trao giải loại trường hợp này, mang theo Tô Diệp vừa có mặt, vậy đơn giản so trong nước những cái kia một tuyến nữ tinh cỏ 10 lần thảm đỏ hiệu quả đều tốt. Hơn, kia là tự nhiên, Dương Dương thế nhưng là mang theo Tô Diệp đi lấy thưởng. Cùng trong nước những cái kia phủi đất thảm, có thể giống nhau mới là lạ. Đúng đấy, Dương Dương tối hôm qua cầm hai tòa thưởng lớn. FIFA chủ tịch Blatter đều nói, tương lai 10 năm, hắn nhất định có thể đứng ở cái kia trên sân khấu. Các người nghĩ, Tô Diệp cái gì đều không cần làm, chỉ cần hàng năm bồi tiếp Dương Dương tại Zurich đi một chuyến thảm đỏ. Nàng liền vững vàng tiến vào trong nước một tuyến, căn bản không cần làm khác. Ai, ta nói, các người quá coi thường Tô Diệp. Nàng nếu là thật dung tục đến giống các ngươi nói dạng này, nàng đã sớm công bố ra ngoài tình cảm lưu luyến, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Mấu chốt là người ta thành tích học tập còn tốt như vậy, diễn kịch lại có ngộ tính, lại chịu khổ cực, rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị, dựa vào bạn trai ăn cơm, hiện tại hết lần này tới lần khác phải dùng thực lực đến nghiền ép chúng ta. Nói thật, ta nếu là Tô Diệp, ta đã sớm cọ Dương Dương nhiệt độ, không đến mức khiến cho khổ cực như vậy. Tô Diệp muốn giống như ngươi, Dương Dương liền coi thường. Ngươi nói cái gì? Ta không có nói sai. Bên trong hí học sinh không nhiều, sân trường không lớn, tin tức truyền bá đến đặc biệt nhanh. Toàn bộ sân trường đều là nghị luận ầm ĩ. Mặc dù đám chó chết đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng Tô Diệp chỗ ký túc xá còn là trở thành tất cả các học sinh tiêu điểm. Tất cả mọi người ở sân trường bên trong đụng phải Tô Diệp đám bạn cùng phòng, câu nói đầu tiên thường thường chính là: các ngươi thật là có thể giữ bí mật a. Nhưng trên thực tế, Tô Diệp đám bạn cùng phòng mình cũng là hết sức kinh ngạc. Nguyên lai ngày đó ở cửa trường học, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân chính là Dương Dương. Trước đó quở trách Dương Dương không chịu trách nhiệm bạn cùng phòng, giờ này khắc này đều xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thật không phải Dương Dương không chịu trách nhiệm, mà là hắn căn bản không biết rõ tình hình. Không phải sao, một nhận được tin tức, hắn thậm chí tại thi đấu vòng tròn nhiệm vụ trong lúc cấp bách, dành thời gian bay trở về Bắc Kinh, mang theo Tô Diệp bay Zurich, tới như thế một trận gần như hoàn mỹ biểu diễn, trực tiếp liền đem Tô Diệp nâng đến trong nước một tuyến. Từ tình thế trước mắt nhìn, Tô Diệp 1000% là phát hỏa, về sau căn bản không cần lo lắng có hay không hí tầm, mà là đau đầu hơn rốt cuộc muốn tuyển một bộ nào hí. Bởi vì nàng đứng sau lưng thế nhưng là Dương Dương. Tại được biết Dương Dương cùng Tô Diệp tình cảm lưu luyến về sau, đám bạn cùng phòng cũng đều nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tô Diệp yêu quý bóng đá. Trước đó nàng liền đuổi theo Ajax tranh tài nhìn, về sau nàng cũng đuổi theo Liverpool tranh tài. Nhưng tất cả mọi người chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng nhận phụ thân ảnh hưởng, trở thành Dương Dương fan bóng đá. Không nghĩ tới Tô nữ thần có thể ẩn nấp đủ sâu. Nếu là sớm biết nàng đứng sau lưng Dương Dương, chúng ta cũng không cần như vậy quan tâm. Nói đúng, chúng ta ra nhiều như vậy nát chiêu, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ. Yên tâm đi, Diệp Tử không phải loại kia người tục tằng, nàng sẽ không tức giận. Đúng vậy a, người không biết không tội, Diệp Tử kia tính cách các người cũng không phải không hiểu rõ. Đám bạn cùng phòng trước đó đều còn tại quan tâm lấy Tô Diệp chuyện phiền toái, nhưng bây giờ, trong vòng một đêm, không chỉ có sự tình giải quyết, chờ đợi Tô Diệp còn đem là quang minh tương lai, cái này lại làm cho các nàng đều cảm thấy 10 phần hâm mộ. Tại bên trong hí nam sinh trong túc xá, một cái bị đánh sưng mặt sưng mũi tiểu mập mạp đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. hắn phát hiện trước đó đánh đập mình dừng lại đám bạn cùng phòng chỉnh tề đứng tại bên giường. Yên lặng mà nhìn mình đi ngủ, đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cả người vèo một tiếng, co lại về tới góc giường, cuộn cong lại thân thể trốn ở nơi hẻo lánh chỗ. Các ngươi không được qua đây, lại tới, ta muốn phải, thật không nghĩ đến chính là, đám bạn cùng phòng lại đột nhiên đồng loạt cúi đầu, thật xin lỗi, mập mạp trợn tròn mắt, tình huống như thế nào, không có ý tứ, dâu núi, chúng ta đánh sai ngươi, bỏ dài đưa qua một phần báo chí, dâu núi lật ra xem xét. Trang đầu đầu đề hách lại chính là Dương Dương nắm Tô Diệp tay. Đi tải trên thảm đỏ, ảnh chụp đem Dương Dương đập đến rất đẹp trai, đem Tô Diệp đập đến cực đẹp, để cho người thấy 10 phần hâm mộ. Mập mạp dâu núi thì là thấy lệ rơi đầy mặt, rốt cục nhịn đến khổ tận cam lai một khắc này. FIFA lễ trao giải mặc dù hạ màn, nhưng liên quan tới Dương Dương cùng Tô Diệp chủ đề lại như trước vẫn là tại toàn thế giới tiếp tục nhiệt nghị, nhất là tại Trung Quốc. Ký giả truyền thông càng là vô khổng bất nhập xâm nhập tìm kiếm mãnh liệu. Rất nhanh, liên quan tới Tô Diệp hết thảy cũng đều bị đào móc ra. Tô Diệp niên kỷ, trường học cùng nàng quá khứ lý lịch cùng thành tích cũng đều rất nhanh bị lộ ra ra. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, tại đào sâu ba thước lộ ra ánh sáng dưới, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm đen. Từ nhỏ đến lớn phẩm học kiêm ưu, cha mẹ đều là Bắc Kinh nào đó trọng điểm trung học lão sư. Dương Dương còn tới cái này chỗ trung học đi luyện qua cầu. Tất cả nhận biết Tô Diệp đồng học cùng lão sư đều nhao nhao biểu thị nàng là một cái phẩm hạnh người tốt vô cùng, thi đại học nguyên bản thi điểm cao, có hy vọng trúng tuyển còn lại trọng điểm trường trung học. Nhưng nàng bởi vì rất thích hí kịch, bởi vậy lựa chọn bên trong hí, ở trường thành tích cũng vẫn luôn là 10 phần ưu dị. Trước đó còn bị đạo sư đề cử đi tham gia nhiều bộ trong nước phim cùng đoàn làm phim thử sức. Thậm chí ngay cả nàng đi thử sức đoàn làm phim cũng đều rất nhanh bị vô khổng bất nhập truyền thông cho đào lên. Tất cả mọi người thế mới biết, nguyên lai Tô Diệp từ đầu tới đuôi thử sức 3 bộ phim, theo thứ tự là quốc tế lớn đạo diễn Ngô Vũ Sâm Xích Bích, trong nước chứ danh đạo diễn Trần Khắc Tân Đâm Mã, cùng bên trong đẹp hợp phách Vua Cung Phu. Cái này 3 bộ đều là trong ngoài nước lớn chế tác. Quá khứ một đoạn thời gian, có lưu ý giải trí bát quái tin tức cũng sẽ không lạ lắm. Bởi vì có bao nhiêu tên trong nước một tuyến hoặc chuẩn một tuyến nữ nghệ sĩ vì tranh đoạt cái này. 3 bộ phim nhân vật, dành đến đầu rơi máu chảy, ai đều muốn nhập vây. Trong đó, Đâm Mã đều đã tại gần đây khai mạc, nhưng vai nữ chính nhưng đến nay không giải quyết được. Trải qua ký giả truyền thông không ngừng cố gắng cùng thăm dò về sau, rất nhanh liền tuôn ra càng nhiều mãnh liệu, bao quát nước nào đó bên trong chứ danh công ty điện ảnh ý đồ ký Tô Diệp, là bởi vì công ty điện ảnh lão bản coi trọng nàng, lại bị Tô Diệp nhiều lần từ chối thẳng thắn nội tình. Những tin tức này một khi lộ ra ánh sáng, Tô Diệp nhân khí lại lần nữa nhảy lên trước. Nhưng nước nào đó bên trong chứ danh công ty điện ảnh lại khẩn cấp làm ra đáp lại. Biểu thị ngoại giới nghe đồn đều là giả dối, không có thật lời đồn. Công ty sở dĩ muốn ký Tô Diệp là bởi vì coi trọng tiềm lực của nàng. Cũng không còn lại, nhưng rất nhanh, Vua Cung Phu đoàn làm phim phát biểu tuyên bố. Trải qua bao quát nước Mỹ người đầu tư ở bên trong còn lại người đầu tư sau khi thương nghị, nhất trí quyết định hủy bỏ cùng nước nào đó bên trong chứ danh công ty điện ảnh hợp tác. Lui về cai công ty đầu tư, đoàn làm phim còn làm sáng tỏ, khoảng cách khai mạc còn rất dài thời gian, liên quan tới vai nữ chính một chuyện còn chưa tuyển định. Mà Tô Diệp đang thử kính lúc biểu hiện xuất sắc cũng đã nhận được bao quát đạo diễn cùng nhiều tên diễn viên chính ở bên trong nhất trí tán thành. có hy vọng tiến vào vòng thứ hai, mà theo trận sóng gió này dần dần lên men, bị khai quật ra đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả ở xa Phúc Kiến Tuyền Châu Vĩnh Cường dày nghiệp, cũng lại một lần nữa bởi vì Dương Dương mà nhảy lên đỏ. Nhà này năm gần đây phát lực tại chuyên nghiệp giày chạy bộ thị trường vận động nhãn hiệu. Theo 3 năm qua khổ tâm kinh doanh, dần dần ở trong nước vận động trong chợ lực lượng mới xuất hiện, trở thành một cỗ tân sinh thế lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN